Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 122, Địa Tiên chi tổ trấn Nguyên Tử. Chư Bát Giới vốn cho rằng lên núi thời điểm vượt qua bậc thang đã thuộc về ác mộng. Không sai, mà tới được xuống núi thời điểm, Chư Bát Giới mới hiểu được vừa mới ác mộng bất quá là bắt đầu thôi. Đối với Chư Bát Giới mà nói, xuống núi dựa vào là đã không phải bốn đầu tiểu chân ngắn đơn giản như vậy, mà chính là toàn bộ nhờ mượt mà dáng người một đường lăn lông lốc xuống tới. Giờ khắc này, Chư Bát Giới rốt cuộc để ý giải vì Hà sư phụ bốc lên bị hiểu lầm phạm giới mạo hiểm, cũng muốn mỗi ngày ngồi đấy tọa kỵ. Đơn thuần dựa vào không có có pháp lực nhục thể, đừng nói là vượt qua muôn sông nghìn núi, chính là sợ một tòa núi lớn đều có thể so với lên trời. Quá khó khăn. Ngoặc kép, lỗ hừ, 3 ngày. Không có ai biết 3 ngày này Chư Bát Giới là làm sao qua. Ngoại trừ bằng vào mượt mà dáng người cực đại giảm sóc trùng kích lực bên ngoài, càng quan trọng hơn kiên cường ý chí cùng mãnh liệt đến cực hạn cầu sinh dục. Cứ thế mà ngã 3 ngày. Cái này mới không có tụt lại phía sau. Phải biết, hoang sơn dã lĩnh ở giữa, không thiếu nhất chính là ban lan mãnh hổ loại hình dã thú. Chư Bát Giới hoàn toàn không cần nghĩ, nếu như không thể đuổi theo hầu tử, như thế một đầu trắng trắng mập mập đại heo một mình tại hoang sơn dã lĩnh bên trong lang thang sẽ là dạng gì hậu quả? Thiên Bồng Nguyên Soái về đến rồi. Theo thể nội pháp lực khôi phục, Chư Bát Giới có thể nói là không kịp chờ đợi lần nữa khôi phục chính mình cái kia đầu heo hình dáng thân người. Chưa từng có như thế một khắc. Chư Bát Giới cảm thấy mình cái này bụng phệ bộ dáng là như thế thuận mắt, là như thế uyển chuyển. Đa tình tự cổ không dư hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới thở dài một tiếng, hồi tưởng lại chính mình 3 ngày này bi thảm chi cực sinh hoạt, không khỏi bộc lộ mấy cái giọt nước mắt, cảm khái nói, đều do lão Chư quá nhiều tình. Lúc này mới trúng kế. Hận a, thương thiên hạng gì không? Chấm ngoặc kép, bành. Còn không đợi Chư Bát Giới phát biểu hết chính mình cảm khái, hầu tử liền nặng nề mà một gậy gõ tới. Quát nói, ngốc tử, ngươi lại nhiều tình một cái thử một chút. Không được, không được. Chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới rụt rụt đầu. Lại là thật có chút sợ. Tốt tốt, Bát Giới mới vừa vặn khôi phục. Ngộ không ngươi thì đừng làm khó dễ Bát Giới. Việc này đã qua thì không cần nhắc lại. Thảnh thơi ngồi tại Bạch Long Mã phía trên đường Tam Tạng thấy thế, khuyên can nói, Bát Giới, cực kỳ đi đường đi. Theo Chư Bát Giới phen này phong ba đi qua, đường Tam Tạng một hàng lại lần nữa khôi phục quá khứ tiết tấu, hướng về phương Tây không ngừng tiến lên. Đói thì là quả dại rau dại, khát chính là thần lộ khe suối, khốn lại là lộ thiên mà ngủ. Ngày qua ngày, dài dằng dặc đường xá, mà giờ khắc này, Vạn Thọ Sơn, Ngũ Trang Quan, được vinh dự địa tiên chi tổ. Đã trải qua mấy lần thiên địa đại kiếp, trấn Nguyên Tử lại là đang chỉ huy lấy 48 người đệ tử đem chọn cái Ngũ Trang Quan cực kỳ tu chỉnh, một bộ chuẩn bị nghênh đón khách quý chi tư. Sư phụ, chẳng lẽ là Tam Thanh đến thăm? Làm trấn Nguyên Tử thương yêu nhất tiểu đệ tử, Minh Nguyệt tâm sinh hiếu kỳ, thăm dò mà hỏi thăm. Phải biết, trấn Nguyên Tử địa vị độ cao, chính là bây giờ Phật giáo người chủ sự Như Lai Thánh Lão đều không dám thất lễ. Mà đáng giá trấn Nguyên Tử như vậy trịnh trọng kỳ sự tu chỉnh nhân vật, bên trong thiên địa lại là nắm chắc, cũng không phải. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, khẽ cười nói, đó là tứ đế hạ phàm, đồng dạng làm trấn Nguyên Tử thương yêu tiểu đệ tử. Thanh Phong suy đoán mà hỏi thăm, cũng không phải. Trấn Nguyên Tử lại lần nữa lắc đầu, cười nói, người tới là cái theo Đông Thổ Đại Đường mà đến Thánh Tăng đạo hào Tam Tạng, sắp đường lối nơi đây. Minh Nguyệt có chút không hiểu hỏi, sư phụ, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, chúng ta chính là Thái Ất Huyền Môn, cái kia ba tàng hòa thượng chính là Phật giáo Thánh Tăng, lại thế nào đáng giá sư phụ ngươi như vậy lễ ngộ? các ngươi hai cái mới 1000 tuổi ra mặt tiểu gia hỏa lại biết chút ít cái gì? Trấn Nguyên Tử khẽ vỗ chính mình râu dài, ánh mắt lộ ra vài tia thanh phong minh nguyệt đọc không hiểu quang mang. Nói ra, cái kia Tam Tạng Thánh Tăng chính là Tây Phương Như Lai nhị đệ tử Kim Thiên Tử chuyển thế. Kiếp trước càng là các ngươi sư phụ bạn tri kỷ bạn cũ. Các ngươi vừa cắt chớ có bất kỳ bất kính. Hai tiên đồng nghe vậy, thần sắc lẫm liệt, cũng không dám nữa đối cái kia Tam Tạng Thánh Tăng lòng sinh chút điểm bất kính suy nghĩ. Ngay tại Trấn Nguyên Tử đối với chúng đệ tử hiệu suất có chút hài lòng, chuẩn bị thôi toán một phen đường Tam Tạng đại khái còn bao lâu đến ngũ trang quan thời điểm, một chương kim quang lập lè thiếp mời tự 33 trọng thiên phía trên phiêu nhiên hạ xuống Trấn Nguyên Tử trong tay. Trấn Nguyên Tử thần niệm nhất động, cái kia thiếp mời phía trên nội dung liền đều hiểu rõ tại tâm, lại là minh bạch là Tam Thanh một trong Nguyên Thủy Thiên Tôn mời. Mời hắn chí thượng thanh thiên Di La Cung nghe được giảng hỗn nguyên đạo quả. Đối với tu vi lấy đã vượt ra đại la kim tiên tầng thứ Trấn Nguyên Tử mà nói, dù cho minh bạch chứng đạo cơ hội, thành tựu hỗn nguyên đạo quả vị trí tuyệt không phải nghe giảng Nguyên Thủy Thiên Tôn chi đạo liền có thể thành tựu, nhưng ấn chứng với nhau phía dưới, nhưng cũng tự có lấy một phen ích lợi. Còn nữa, thánh nhân mời, cho dù là làm địa tiên chi tổ, Trấn Nguyên Tử cũng không dám xem thường cự tuyệt. Thôi, Trấn Nguyên Tử trong tay phất trần bãi xuống, lập tức hướng về chúng đệ tử nói rõ thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn mời nghe giảng hỗn nguyên đạo quả sự tình. Cái này giảng đạo hỗn nguyên đạo quả đối với vi sư mà nói tác dụng lại là không lớn, ngược lại là đối với các ngươi cảnh giới tu vi rất có ích lợi. Càng hơn đạt được nhân tham quả giống như thiên tài địa bảo. Vi sư lần này liền mang các ngươi đi một lần, còn cần dụng tâm nghe giảng mới là. Bái tạ sư phụ. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ ý mừng, ào ào khom người bái tạ. Lập tức, Trấn Nguyên Tử dừng một chút, đem ánh mắt đặt ở Thanh Phong Minh Nguyệt trên thân, nói ra: Thanh Phong Minh Nguyệt, các ngươi mới hơn 1000 tuổi, tu vi còn thấp, nghe bực này cao thâm huyền bí lại là có hại không lợi, liền lưu lại giữ nhà, thuận tiện thay vi sư cực kỳ chiêu đãi Tam Tạng Thánh Tăng đi. Thanh Phong Minh Nguyệt nghe vậy, cần tuân sư mệnh nên qua, mặt khác Tam Tạng Thánh Tăng đến, có thể thay vi sư theo cái kia nhân sâm quả thụ phía trên đánh hai người nhân sâm cho hắn ăn, cũng coi là giải hắn mấy trăm năm thèm. Phân phó song song về sau, Trấn Nguyên Tử mịt mờ dốc hết ra bỗng nhúc nhích tay áo. Tại chúng đệ tử không người phát giác tình huống dưới, một đạo hết sạch độn tại ngũ trang quan bên trong, tự thân thì là quét qua phất trần, lấy đại thần thông mang theo chúng đệ tử thẳng lên 33 trọng thiên phía trên. Chống cự vô tận cương phong, tiến về cái kia thánh nhân chỗ thượng thanh thiên Di La Cung. Theo Trấn Nguyên Tử cùng chư vị sư huynh rời đi, Thanh Phong Minh Nguyệt hai đạo đồng không dám thất lễ, xử lý ngũ trang quan đồng thời, thời khắc chú ý xem bên ngoài động tĩnh, lặng chờ Tam Tạng Thánh Tăng đến thăm. Liên tiếp mấy tuần đi qua, đang lúc Thanh Phong Minh Nguyệt suy đoán sư phụ khi nào trở về, cái kia Tam Tạng Thánh Tăng lại còn cần bao lâu mới sẽ tới thời điểm, ngũ trang quan ngoại truyền đến một trận ồn ào. Trường Sinh Bất Lão Thần Tiên Phủ, cùng Thiên Đồng Thọ Đạo Nhân ra, chấm ngoặc kép, đạo sĩ kia trước cửa câu đối Xuân Tận nói mạnh miệng dọa người. Ta lão tôn 500 năm trước đại náo thiên cung thời điểm, chính là tại Thái Thượng Lão Quân môn bài, cũng chưa từng thấy qua bực này lời nói. Hầu ca, lại không quản nó, người năm đó còn danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, đâu? Đều là bình thường đạo lý. Nói khoác mà thôi, nhìn quen không quen, lại tiến lên gõ cửa, tá túc một đêm cũng được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.